Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, bùng nổ Gaara. Vậy sao? Không có tư cách sao? Nếu ở đây nói, ta đây trước hết đem ngươi giết a. Các ngươi Konoha ninja đều là trọng tình nghĩa. Đến lúc đó đem ngươi giết, nàng có thể hay không lao xuống đâu. Gaara mặt bên trên lộ ra khát máu biểu tình. Lần trước cô Izumi một kích phá hắn tuyệt đối phòng ngự, còn để hắn lần đầu tiên bị thương, để Gaara vĩnh viễn nhớ kỹ nàng, cho nên muốn giết nàng, để chứng minh chính mình ý nghĩa. Ai biết được, việc này, hay là chờ ngươi giết ta rồi hãy nói. Không phải sao? Karin đối mặt điều này làm cho lần này hầu như hết thảy hạ nhẫn đều sợ hãi Gaara. Sắc mặt bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Nàng sở hữu cùng Naruto địch nổi chakra, nhưng là lại không cần phân ra chakra tới áp chế cửu vĩ. Đồng thời, nàng còn sở hữu Naruto không có thể thuật, nhẫn thuật còn có kinh nghiệm thực chiến. Không có lý do sẽ thua bởi chính là một cái Gaara. Xa phược cữu, Gaara đồng tử co rụt lại, lập tức một tay đi phía trước một chảo. Không đợi xử thế giang tuyên bố bắt đầu, Gaara liền không kịp chờ đợi đem bên trong hồ lô hạt cát trào hiện ra. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh bay Karin phương hướng. Song khi cát tử phi tới trong nháy mắt, Karin trên mặt như trước mang theo nụ cười. Thế nhưng tiểu ý như trước tiêu thất. Soạt một tiếng, tiêu thất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, tất cả mọi người thán phục. Không có nghĩ tới cái này nữ ninja có thể trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ như vậy. Loại tốc độ này đã viễn siêu hạ nhẫn tài nghệ. Hiu hiu hiu, Karin hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Thủy độn trận mưa. Soạt một tiếng, Karin trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng thủy độn chakra. Sau đó chợt bay về phía bầu trời. Ngay sau đó, bành một tiếng, ầm ầm nổ tung. Tất cả chakra hóa thành thủy châm giống như viên đạn một dạng rậm rạp chằng chịt hướng phía Gaara. Rơi xuống, đối mặt giống như mưa to một dạng thủy châm. Gaara đồng tử co rụt lại. Lập tức tại chính mình toàn thân hiện đầy đại lượng hạt cát. Đem chính mình bao vây lại. Rầm rầm rầm, vô số giống như mưa to một dạng thủy châm rậm rạp chằng chịt đánh vào Gaara hạt cát. Bên trên, sau một lát, thủy châm rót vào hạt cát trong. Hạt cát bị làm ướt trở nên giống như bùn đất một dạng trầm trọng. Căn bản là không có cách đưa đến phòng ngự tác dụng. Hiu hiu hiu, nhất thời lại mấy cây thủy châm xuyên qua hạt cát phòng ngự. Trực tiếp rơi vào Gaara trên người. Cái gì? Đây là, thấy như vậy một màn. Trong hội trường có vài người nhất thời trực tiếp đứng lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này mới nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ sinh. Dĩ nhiên trong nháy mắt bộc phát ra bực này nhẫn thuật. Cái này là, nhị đại đại nhân, xem bộ dáng là Shiva giao cho hắn sao? Liền đệ tam thấy như vậy một màn cũng không nhịn được tán thưởng. Đây là đệ nhị Hokage Senju Tobirama tự nghĩ ra A cấp thủy độn nhẫn thuật. Thuộc về đại phạm vi công kích nhẫn thuật. Hơn nữa, bất kể là tốc độ vẫn là kết ấn, đều là thượng nhẫn trình độ A thủy độn thủy long đạn thuật. Soạt một tiếng. Không đợi thủy châm hoàn toàn phóng thích, Karin chính là lấy tốc độ nhanh hơn kết ấn. Sau đó chợt thả ra một cái to lớn thủy long. Sau đó đang ở mọi người biểu tình khiếp sợ phía dưới. Đem Gaara nặng nề đánh bay ra ngoài. Trong sát na, đều dài một mảnh tĩnh lặng. Ở an tĩnh quỷ dị vài giây sau đó, nhất thời bạo phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt thanh âm. Bọn họ đều là đang vì Karin ủng hộ. Không có nghĩ tới cái này không được coi trọng Konoha nữ ninja mạnh như vậy. Liền thông thường nữ ninja đều mạnh mẽ như vậy. Cái kia Uchiha đâu? Konoha thực lực không dám tưởng tượng a. Mà thấy như vậy một màn. Đệ tam cũng vui vẻ nở hoa rồi. Lại thật không nghĩ tới. Ngồi bên cạnh căn bản không phải Kazekage. Mà là Orochimaru. Nhìn hoàn toàn không có phát giác đệ tam. Còn cười ha hả. Shiva hơi có chút cảm thán thở dài một hơi. Đệ tam lão đầu, người già thật rồi a. Gaara, chứng kiến Gaara mới mở tràng không đủ một phút đồng hồ, đã bị Karin đánh bay. Kankuro cùng Temari biểu tình đều có chút động dung. Cái này hạ nhẫn là của ai bộ hạ? Làm sao cường đại như vậy? Mới vừa cái kia hai cái nhẫn thuật, nhưng là có rất mạnh thủy thuộc tính tính chất biến hóa. Ít nhất phải thượng nhẫn mới. Chỉ có, sử dụng được a? Có Konoha ninja lớn lên miệng hỏi. Nghĩ thầm cùng với chính mình làng lúc nào ra khỏi một cái như vậy thiên tài. Cái kia là tử thần đại nhân đồ đệ. Lập tức có người giải thích. Nghe được câu này, tất cả mọi người thông suốt. Nguyên lai là người kia đồ đệ. Thảo nào có thể cường đại như vậy. Quả nhiên, thật là lợi hại. Nàng cùng chúng ta đối chiến thời điểm, căn bản là vô dụng quá toàn lực. Sasuke có chút không cam lòng nói rằng, tay không tự chủ nắm chặt chính mình ống quần. Hắn bắt chước Ly động tác, vẫn còn ở Kakashi nơi đó học xong Chidori. Thế nhưng hiện tại cùng Karin một so với, dường như còn kém không ít. Tốc độ, lực lượng, từng cái phương diện đều lạc hậu thật lớn một đoạn. Xem ra thực lực của ngươi dường như không có miệng của ngươi lợi hại đâu. Cái này liền là cực hạn của ngươi. Bị Thủy Long đánh bay sau đó, Gaara trên người Sachi khôi giáp bắt đầu bong ra từng mảng. Bởi Thủy để hạt cát biến nặng, trong mắt áp chế Gaara thực lực, Karin trong nháy mắt hóa thành một đạo tật phong. Một cước đem Gaara đá bay ra ngoài, hạ xuống thời điểm. Hồ ly bên trong nhất thời xuất hiện một ít hạt cát đem Gaara bảo vệ. Hiện tại chịu thua còn kịp nha. Còn là nói ngươi có bài tẩy gì? Karin vỗ tay một cái. Khiêu khích một dạng nói rằng. Shiva ở trận đấu phía trước liền nói với hắn. Chống lại Gaara. Không muốn thủ hạ lưu tình. Trực tiếp toàn lực bên trên là được. Ta muốn giết ngươi. Gaara từ dưới đất đứng lên. Biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Đồng thời, tại hắn toàn thân bỗng nhiên toát ra một cỗ khổng lồ chakra. Sau đó dĩ nhiên trực tiếp đem tất cả hạt cát tịch quyển dựng lên. Những hạt cát này đưa hắn bao vây lại, tạo thành một cái mật độ cao cát cầu. Cái kia là Gaara tuyệt đối phòng ngự. Ồ, muốn nổ tung sao? Không sai biệt lắm muốn bắt đầu a. Thấy như vậy một màn Shiva lẩm bẩm nói. Một cổ khí tức quỷ dị lan tràn ra. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.